Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969. Vật hy sinh nam xứng. 13, canh 4. Tống lão ra trong tay chén trà, ba, một tiếng đến rơi xuống. Sau đó lập mã cửa trước ngoại chạy tới. Trong lúc thiếu chút nữa bị khung cửa sẫy. Mà bà Vú cùng Tống quản gia đám người cũng là hỉ cực mà khóc. Hướng Tống Thư Vân trong viện chạy tới. Theo Diệp Thiều Hoa cấp Tống Thư Vân trần trị. Đã muốn có một nguyệt có thừa. Thời gian đã theo cuối mùa thu biến thành đầu mùa đông. Dựa theo Diệp Thiều Hoa đoán trước. Đã sớm ở hai ngày tiền nên tỉnh. Hôm nay tỉnh trên mặt hắn không có nửa điểm kinh ngạc. Bởi vì cảm thấy đương nhiên. Mà nha hoàn đang nhìn đến trên mặt hắn không có nửa điểm vui sướng sắc. Đều lấy ánh mắt trừng mắt nàng. Diệp Thiều Hoa không có tiến Tống Thư Vân sân. Coi hắn hiện tại tinh thần lực. Có thể quan sát đến Tống Thư Vân sinh mệnh hơi thở. Hơn nữa tối hôm qua bắt mạch sau. Tống Thư Vân trong cơ thể đã muốn cơ bản không có vấn đề. Còn lại, chỉ cần đúng hạn uống thuốc là được. Vừa mới Tống lão gia đang nói thời điểm. Kỳ thật Diệp Thiều Hoa không có đánh tính rời đi. Bất quá hiện tại Tống Thư Vân tỉnh. Tống gia hiện tại vấn đề đều không là vấn đề. Diệp Thiều Hoa lúc này đi cũng ảnh hưởng không đến cái gì. Cho nên hắn tìm bà Vú, cầm trong tay dược bình đưa cho bà Vú. Đây là vẫn cho hắn ăn dược. Mỗi ngày buổi sáng làm cho hắn ăn một. Nơi này có 15 khỏa. Ăn thượng nửa tháng liền không sai biệt lắm. Ta hôm nay sẽ rời đi Tống gia. Bà Vú nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Vốn sắc mặt thật không tốt. Nghe được cuối cùng một câu thời điểm. Mới nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Miễn cưỡng đáp ứng rồi một câu. Diệp Thiều Hoa thế này mới xoay người. Hồi chính mình sân thu thập này nọ. Nàng ở Tống gia gì đó cũng không nhiều. Trong đó đại bộ phận vẫn là theo Tống gia khố phòng lấy đến. Vừa mới Tống quản gia 2 vạn lượng bạc nàng không lấy. Nay Tống gia gì đó đại bộ phận cũng không lấy. Bất quá đại hoàng tử những người đó cấp nàng mang đến này nọ nàng đại bộ phận đều trang lên. Còn có chút chính mình tìm gì đó nàng cũng thu lên. Phải đi thời điểm, cước bộ lại dừng một chút. Sau đó cầm hé ra giấy đi ra, dùng giai tự viết Tống Thư Vân kế tiếp phải chú ý địa phương. Dù sao phía trước là thực vật nhân, tỉnh lại hậu thân thể hội phi thường suy yếu, hơi không chú ý hội hạ xuống thực nghiêm trọng tật xấu. Mà nàng phía sau, bà Vú đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi rồi, lập mã cầm trong tay trang dược cái chai tùy tay ném xuống. Sau đó đối bên người nha hoàn nói, mau. Mang ta đi tìm biểu tiểu thư. Bà Vú vẫn đều không tin Diệp Thiều Hoa hội chiếu cố hảo Tống Thư Vân. Đối Chu Tố Quân thập phần chú ý. Tống Thư Vân nhìn nhiều như vậy danh y đều không có xem trọng. Cố tình ở biểu tiểu thư đến thời điểm thì tốt rồi. Bà Vú biết nhất định cùng biểu tiểu thư có liên quan hệ. Lập mã đi đem Chu Tố Quân thỉnh trở về. Tống lão gia vốn cũng tự mình. Bất quá hay là muốn chiếu khán Tống Thư Vân, cố ý tìm kinh thành danh y lại đây. Chu Tố Quân là Chu gia thứ nữ. Bất quá nàng mặc dù ở ngoại thanh danh truyền xa, nhưng là trong nhà mẹ cả cùng nàng không qua được. Về sau hôn nhân còn đắn đo ở mẹ cả trong tay. Tống Thư Vân bệnh nàng trên thực tế cũng không có làm cái gì. Hơn nữa nàng trên thực tế không tính cùng Tống gia có cái gì lui tới. Cho nên ở xác nhận Tống Thư Vân tình huống thập phần không xong sao. Nàng trích lấy Tống ra một lần. Thật không ngờ, lúc này đây, Tống Thư Vân bà Vú thế nhưng trực tiếp nói với nàng Tống Thư Vân tỉnh. Thật vậy chăng? Chu Tố Quân lập mã đứng lên. Khiếp sợ nói, đúng vậy, ít nhiều có biểu tiểu thư. Cho nên lão gia thỉnh biểu tiểu thư đi Tống phủ nhất tụ, bà Vú nhìn Chu Tố Quân biểu tình thập. Phần kích động. Chu Tố Quân cảm thấy một trận bối rối, bất quá lập tức liền ổn định chính mình, thay đổi nhất bộ quần áo sau, mới theo bà Vú cùng đi Tống gia. Tống gia đại thiếu gia tòa nhà, lý lý ngoại ngoại đứng một mảnh hạ nhân, mỗi người trên mặt đều nhiễm cười, còn có chút nhân ánh mắt hồng hồng, bởi vậy có thể thấy được, Tống gia đại thiếu gia ở những người này trong lòng địa vị. Chu Tấu Quân ở ngoài cửa sửa sang lại một chút quần áo. Mới đi vào, Tống Thư Vân tựa vào đầu giường. Trên mặt còn có chút bệnh trạng. Hắn hơi hơi thùy đôi mắt, chăn chích hơi hơi đáp ở trên người. Trong tay còn cầm một quyển sổ sách, đầu ngón tay trong suốt như ngọc. Chu Tấu Quân đứng ở tại chỗ ngây người một chút, nhưng thật ra bà Vú kích động cùng Tống Thư Vân nói cái gì đó. Tống lão gia tử cũng đứng ở một bên, nghe được nãi nương mà nói. Hắn cũng hơi hơi phụ họa một hai câu, sau đó theo bản năng nhìn Tống Thư Vân liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, con lần này tỉnh lại, rõ ràng cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng cố tình làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Ngươi nói là biểu tiểu thư cứu ta. Tống Thư Vân vốn không có chú ý trong phòng vào nhân. Nghe được nãi nương mà nói khi, hắn mới hơi hơi chật đầu, hí mắt nhìn về phía bà Vú đám người. Bà Vú gật đầu, ngay sau đó đem Chu Tấu Quân thổi một chút. Chu Tấu Quân vốn có chút khẩn trương, nhưng nghe đến bà Vú thanh âm, của nàng thần thái dần dần biến tốt lắm rất nhiều. Tống Thư Vân vốn không có gì biểu tình trên mặt, dần dần hiện lên một tia lãnh ý. Ngươi nói là ngươi cứu ta. Ngươi như thế nào cứu ta? Tống Thư Vân nhìn về phía Chu Tấu Quân. Chu Tấu Quân nói chính mình dùng nội lực cứu. Tống Thư Vân lúc này vốn không có để ý nàng, mà là xốc lên bối tử. Hiển nhiên yếu đứng lên. Hắn nằm hồi lâu, thân thể phi thường hư. Tống lão gia cùng bà Vú đều tiến lên yếu dìu hắn. Lại bị Tống Thư Vân tránh được. Hắn chính là kêu một tiếng. Chiếu ảnh một người mặc hắc y nam nhân lập mã theo ngoài phòng tiến vào. Thiếu gia, nàng nhân đâu? Tống Thư Vân mở miệng. Hắc y nam nhân nửa quỳ nói. Thuộc hạ nhìn đến phu nhân cầm bao vây rời đi Tống gia. Không dám ngăn trở, trong phòng không khí lại lạnh vài độ. Tống Thư Vân đôi mắt tối đen nhìn bà Vú, lại nhìn về phía Tống lão gia tử. Các ngươi làm, Tống lão gia tử cũng không nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa thế nhưng liền như vậy ly khai, cũng sửng sốt một chút. Nhưng thật ra bà Vú, lập đường cái, thiếu gia, ngươi không biết, đại thiếu nãi nãi nàng ở bên ngoài. Đại thiếu gia, bà Vú nhìn Tống Thư Vân tối đen khó lường đôi mắt. Răng nanh ở run lên, nàng hẳn là cho ngươi để lại dược đi. Tống Thư Vân thân thủ, bà Vú thanh âm đều ở phát run. Ta, ném ăn đi, này đến tột cùng sao lại thế này? Tống lão gia tử nhìn về phía chiếu ảnh. Đây là Tống Thư Vân ám vệ. Ba, Tống Thư Vân trực tiếp cầm trong tay sổ sách sát của nàng mặt tạp đến thượng. Sau đó một tiếng không phát ly khai phòng, màu sắc thâm lãnh, Chu Tấu Quân cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng nhìn về phía chiếu ảnh, chờ đối phương giải thích, chuyện này cũng không có gì hay man. Phía trước chiếu ảnh đang nghe đến Chu Tấu Quân nói chính mình dùng nội lực trị Tống Thư Vân sao? Sẽ không từ lắc đầu, hắn châm trước một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng. Trong giọng nói hỗn loạn kính nể, thiếu phu nhân mỗi ngày buổi tối đều đã đến xem thiếu gia. Còn dùng ngân châm loại trừ thiếu gia trong kinh mạch tụ huyết. Ta căn bản là không phải thiếu phu nhân đối thủ, sau lại phát hiện nàng ở cứu thiếu gia, liền giúp bọn hắn trông cửa. Thiếu gia tuy rằng không thể động, nhưng là hắn có thể cảm giác được, hắn hẳn là đi ra ngoài tìm người. Còn có, lão gia, ta có thể hỏi. Ngươi vì cái gì yếu đuổi thiếu phu nhân đi sao? Chu Tấu Quân cùng bà Vú đứng ở một bên, nghe chiếu ảnh mà nói. Sắc mặt dần dần trắng bệch, mà Tống lão gia tử còn lại là trái tim máy động. Ngạc nhiên nhìn chiếu ảnh. Hết chương.